Chương 273, tình hình tái hiện. Phách cổ ma mù dạ xạ dìn bằng cải, phóng tới tử thần chung là hết sức đặc thù. Cùng còn lại tử thần cái loại này đi qua xì cải, bằng cái tới cải biến dạ nạ cụ tỏ hình dạng bất đồng, giống như hắn loại này thay đổi dị linh hồn bằng cái sau đó, thì sẽ sinh ra linh thể cụ tượng hóa, cũng tỉ như thiên khiển minh vương. Kỳ thực nguyên lý này đặt ở Mỹ Nhi trên người cũng là đồng dạng áp dụng, giống như là nàng cụ tượng hóa đi ra cửu vị yêu hồ chín cái đuôi dạng, cái này chỉ là si cái. Lấy phách cổ mà mũ dạ xạ dìn bằng cái hình thái tới đẩy đao lời nói, đến khi Mỹ Nhi bằng cái thời điểm, phải là đem cửu vị yêu hồ chân chính cụ voi biến hóa đi ra, trở thành đơn độc cá thể, giống như là hắn thiên khiển minh vương giống nhau, làm phân thân giống nhau tới đơn độc tồn tại. Thiên khiển minh vương là tồn tại trong truyền thuyết, cửu vị yêu hồ cũng là như vậy, đều là sinh hoạt tại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, lấy linh lực cụ voi biến hóa sau đó cũng có thể vốn có mạc đại uy năng. Đương nhiên, bây giờ Mỹ Nhi khoảng cách bằng cách còn rất xa đường muốn đi, bất quá nhìn phách thôn trái đích thiên khiển minh vương, nàng đối với sau này đường thông suốt minh lãng rất nhiều, đã biết hẳn là hướng phía 530H thập sao phương hướng đi tu luyện, vẫn luôn là dựa vào tự mình tìm tòi trước vào Mỹ Nhi, kế tiếp đường biết càng thêm thông thuận. Bất quá, hay là muốn trước giải quyết hết trước mắt trở ngại đang nói. Nhìn thiên khiển minh vương theo phách cổ mạ mù dạ xạ dìn mà rơi xuống cự nhận, phía sau bảy cái đuôi, không phải, chính xác mà nói chắc là ta mở cái đuôi, ở chiến đấu mới vừa rồi chung vốn chỉ là hư ảnh đệ tám cái đuôi cũng đã ngưng kết hoàn tất. Nhất tê động, lấy đồng giấy gấp phương thức tựa như vong tử giống nhau, che ở thiên khiển minh vương cự nhận trước mặt. Đối phương phạm vi công kích quá lớn, tránh là đã tránh không thoát, cho nên Mỹ Nhi chỉ có thể ngạnh kháng, đem hy vọng ký thác vào trong tay mình dạ nạ cụ tỏ trên. Thình thịch thiên băng địa liệt, bụi mù cuồn cuộn. Khoe miệng tiên huyết không cầm được tràn ra tới, Mỹ Nhi dưới chân không ngừng lùi lại, bay thẳng đến đi ra ngoài hơn trăm thước mới xem như dừng lại, tăng cái trắng như tuyết hồ ly vi thoạt nhìn đều có chút hề vải không phân chấn, Mỹ Nhi tiếu mang trên mặt không che giấu được hề vải. Tuy là gắng gượng chống đỡ dưới một cách này, nhưng là Mỹ Nhi cũng mau dê bê bờ giờ phải đến cực hạn, linh lực cùng thể lực tiêu hao, hơn nữa dùng tinh thần đồng thời thao túng tám cái đuôi, đầu đã có chút hỗn loạn, mí mắt cũng bắt đầu đánh lộn. Nhìn đối diện đi tới phách cổ mà mù dạ xạ dìn, Mỹ Nhi khỏe miệng đỗng nhiên câu dẫn ra vẻ tươi cười, tình hình này cùng nửa năm trước ra sao tương tự chỉ bất quá bất đồng chính là, mình thật môi trở nên càng mạnh, đã có thể làm cho đội trưởng không thể không tiến hành bằng cái. Đây đối với Mỹ Nhi mà nói đã là cũng đủ tự ngạo, phóng nhãn xã ổ sổ xỉ hệ tỷ trong lịch sử, cũng không có mấy người đội phó cấp tử thần có thể làm được loại trình độ này. Thế nhưng, còn chưa đủ, vẹn vẹn như vậy còn có nở thìa ưu rất nhiều tám cái đuôi bắt đầu thu nạp, chóp đuôi hội tụ đến Mỹ Nhi trước người, chỉ bất quá lần này đã không cần dùng miệng đi vững chắc, ở đụng chạm được cùng nhau thời điểm, nộn người linh lực giống như là mở cống hồng thủy giống nhau truyền đi ra ngoài. Theo tám cái đuôi ở trên đỉnh bắt đầu ngưng tụ không có thố, đây chính là Mỹ Nhi tuyệt chiêu từng cái vĩ ngọc một loại thậm chí so với xẻ rổ còn mạnh hơn kỹ năng, theo cùng với chính. Mình cái đuôi số lượng tăng thêm, linh lực tăng mạnh, uy lực cũng sẽ không ngừng nhắc đến thăng, độc chúc với Mỹ Nhi kỹ năng, ở lực công kích trên đã có thể bắt đầu quá đồng đẳng cấp xẻ rổ. Tuy là một chiêu này rất đồng đơn, tuy nhiên lại gồm có tuyệt đối uy lực. Năm đó Mỹ Nhi vẹn vẹn ba cái đuôi phóng ra vĩ ngọc thì có lấy đội phó cấp uy lực khác, bây giờ cái đuôi số lượng đã đạt được ta mở cái, như vậy lại ngưng tụ ra vĩ ngọc sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ lớn, có thể tưởng tượng được phách cổ mà mù dạ xạ dìn cũng phát hiện Mỹ Nhi dị động, năm đó một màn kia lần nữa xuất hiện tại trong đầu, mang trên mặt vẻ sợ hãi, cước bộ dừng lại. Hiện tại hắn có hai lựa chọn, xoay người đào tẩu, tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ cần cái này vĩ ngọc công kích không đến lời của mình, như vậy thì không hỏi đề, chỉ bất quá thân là đội trưởng tôn nghiêm làm cho hắn không có khả năng đối mặt chiến đấu đi trốn tránh, cho nên phách cổ mà mù dạ xạ dìn tuyển trạch loại thứ hai. Đứng tại chỗ, nghiêm chính mà đợi, cùng đợi Mỹ Nhi công kích, giống như là nửa năm trước giống nhau hắn muốn đem một chiêu này cho gắng gượng chống đỡ xuống tới. Đôi số lượng tăng thêm, làm cho Mỹ Nhi ngưng tụ vĩ ngọc tốc độ có tăng cường nhanh chóng. Chẳng qua là thời gian mấy hơi thở, một cái bóng đá lớn nhỏ tuyết trắng quăng cầu đang ở ta mở cái vĩ tiêm trước hành trình. Đó là cực lớn đến kinh khủng linh lực cực độ áp suất hành trình năng lượng cầu, một ngày thả ra nói uy lực sẽ là hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt đi một ngọn núi, mà hiện tại, cái này vĩ ngọc mục tiêu đã nhắm vào hướng phách cổ mạ mù dạ xạ dìn. Dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, ánh mắt đã bắt đầu có chút ngẩn ngơ, chống đỡ cùng với chính mình thân thể dạ nạ cụ tỏ cũng bắt đầu có chút không phải ổn, bất quá Mị Nhi vẫn cố gắng nhắm ngay phách cổ mạ mù dạ xạ dìn. Nàng biết mình một kích này giết không chết phách cổ mạ mù dạ xạ dìn. Bất quá chỉ cần có thể làm cho hắn không còn cách nào đi trước đôi cước đài, hoặc là chậm lại trước đi thời gian như vậy thì cũng đủ. Một lần cuối cùng so với, Vĩ Ngọc thả ra ngoài. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, chính xác mà nói là nổ tung tiếng oanh minh không còn cách nào đuổi kịp tốc độ của ánh sáng, thẳng đến phách cổ mạ mù dạ xạ dìn không chế được thiên khiển minh vương công kích, cùng Vĩ Ngọc đụng va vào nhau thời điểm, tốt lắm giống như mấy trăm ngàn tấn hỏa dược cùng nhau tiếng nổ chỉ có vang lên. Quần quận nổi lên cuồng phong cùng toái thạch, trực tiếp tương chính tại chiến đấu xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ cùng ú hồn hai người cắt đứt, màu đen hình không gian mũi nhọn mất, đều là phi thường chật vật hai người từ bên trong chui ra ngoài. Chỉ bất quá so sánh với nhau, cũng còn là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thu được lần này thắng lợi, bởi vì hắn tuy là nộn thân là tổn thương, máu me đầm địa, nhưng là trên mặt lại mang theo nụ cười hưng phấn, mà trái lại ú hồn đó chính là kinh sợ cùng hổ lợi yếu tái nhợt. Rốt cuộc là bị mang theo kẻ nào kỳ danh hiệu nam nhân, cho dù là tại chính mình bằng cái trong, u hồn vẫn là không còn cách nào giết hắn đánh bại, ngược lại để cho mình kém chút chết, nếu không phải cái này đột nhiên trùng kích phá hư hai người chiến đấu, hắn bây giờ còn thật có thể đã bỏ mạng. Liếc mắt nhìn té xuống đất Mị Nhi, ở nhận thấy được Mị Nhi chỉ là đã hôn mê mà không có nguy hiểm tính mạng sau đó, u hồn liền thừa dịp náo động mũi nhọn thất thân ảnh.